Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 181, trừng phạt đúng tội. Lão giả nhìn về phía Giang Chính Hàng, ôm quyền nói: "Giang huynh, mong rằng ngươi nhiều hơn nói tốt, tất có hậu báo." Giang Chính Hàng cười khổ: "Trương lão, ngài triết sát ta, về phần nói tốt, ta nói chuyện, sợ rằng không sửa đổi được ý hắn chí." Hai, Trương lão thở dài một tiếng, tựa hồ thoáng cái già mười mấy tuổi, chỉ hy vọng hắn không được liên lụy chúng ta, Trương gia. Như thế, coi như muốn giết ta, ta đều cho một đám quần áo gọn gàng đại nhân vật. Trầm mặc không nói, thần sắc ngưng trọng, hướng phía lầu 13 đi bộ mà đi. Kim Thái chau mày, đến tột cùng là cái gì? Phía trên có ra sao đại nhân vật, có thể để bọn hắn cẩn thận như vậy đối đãi? Giang Chính Hàng đều rất tốt nịnh bợ: "Trương lão, lại là thần thánh phương nào?" Trương lão sợ hãi: "Người, lại là phương nào thần Phật? Ngươi chính là nói tặng cho ta, không thể đổi ý." Tô Cẩn nhìn chằm chằm Lâm Tiêu ánh mắt: "Ta lúc nào lừa gạt qua các ngươi?" Lâm Tiêu nhún vai một cái. Tô Cẩn hi hi cười một tiếng, nhìn về phía Giang Ngọc Giao: "Ngọc Giao tỷ tỷ, ngươi cũng không nên ghen nha." "Ta chính là ghen." Giang Ngọc Giao khẽ cắn môi, huyễn nhiên ướt át, trong mắt phượng tràn đầy hơi nước: "Ta cũng muốn, ta cảm thấy ngươi diễn kỹ, chỉ có thể có không điểm. Đây là có tình cảm." Lâm Tiêu lật một chút ánh mắt: "Đáng ghét ra hỏa." Giang Ngọc Giao hầm hừ: "Ngươi lại không thể giả bộ một chút sao?" Nàng cũng không quan tâm rượu gì cửa hàng, chỉ chính là chơi đùa mà thôi. Kim Vĩ Đồng cùng Bùi Bích Nguyệt giận đến không thể: "Lâm Tiêu này, vậy mà một người, sao hai vị đại mỹ nữ, hoàn toàn không thấy bọn họ." "Lâm Tiêu, chờ đại bá ta xử lý xong sự tình, xem ta như thế nào thu thập ngươi." Cửa phòng lại lần nữa mở ra, ngoài cửa, một đám đại nhân vật đứng im lặng. Bọn họ chính là những xe sang trọng kia chủ nhân sao? Tới nơi này làm cái gì? Không rõ, chẳng lẽ tại đây cũng có đại nhân vật gì? Không phải là đi nhầm đi? Chúng nhiều bạn học các tự suy đoán. Không rõ vì sao, Trương lão bỗng nhiên mở miệng: "Đế Kinh, Trương gia, Trương Nhất Long, cầu kiến Lâm Tiêu đại đế." Trương Nhất Long khom người: "Trương gia chi nhân." Toàn bộ thần sắc cung kính khom người: "Trương gia chi nhân, cầu kiến Lâm Tiêu đại đế." "Trương Nhất Long, Trương Vương, Trương Nhất Long." Giang Ngọc Giao nhìn về phía Lâm Tiêu: "Hắn hẳn đúng là đến, hướng về phía ngươi bồi tội đi." Đi khi bọn hắn sau lưng Kim Thái chính đang trên bậc thang, bỗng nhiên nghe thấy những người này lời nói: "Đế Kinh, Trang gia, cầu kiến Lâm Tiêu đại đế." "Lâm Tiêu đại đế, tại trong phòng kia, tên là Lâm Tiêu, chỉ có một người." Kim Thái bỗng nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng, thân thể mất thăng bằng, phù phù một tiếng, từ trên bậc thang cút hồ lô một dạng, cút ra khỏi một mảng lớn, té cái choáng váng, sưng mặt sưng mũi. "Lâm Tiêu đại đế!" Trong phòng, vô số đảo ánh mắt đồng loạt rơi xuống Lâm Tiêu trên thân. Lâm Tiêu đạm nhiên mở miệng: "Vào đi." Trương Nhất Long như được đại xá, mang theo Trương gia chi nhân đi vào. Chưa nhiều bạn học vội vàng tản ra, yên lặng như tờ, cũng không dám thở mạnh. Không một hồi, Trương Việt Nhất gia tử quỳ dưới đất cũng vào đến: "Lâm Tiêu đại đế, Khuyển Tử có mắt không tròng, chọc ngài tức giận, chúng ta cam nguyện chịu phạt, kính xin ngài đại từ đại bi, bỏ qua vào Trương gia." Lâm Tiêu trầm mặc, mọi người không nói, không người nào dám nói chuyện, tâm tim đập bịch bịch, chờ đợi đến Lâm Tiêu phán quyết. "Con trai của ngươi còn đã chết." Lâm Tiêu bỗng nhiên mở miệng: "Hắn trừng phạt đúng tội." Trương Nhất Long liền vội vàng lên tiếng: hắn là gặp qua Lâm Tiêu cường đại. Kiểu người này, Lâm gia đều xong đời. Hắn nào dám trêu chọc. Về phần một cái, Trương Thiên Tầm, chết thì chết đi, chết tái sinh. Vậy ta cho các ngươi một cái nhiệm vụ, tìm một vật, tìm được, ta liền tha thứ các ngươi. Lâm Tiêu tùy ý cười một tiếng. Trương Nhất Long mặt lộ vẻ vui mừng. Xin ngài mở miệng, vô luận cái gì, lên núi đao xuống biển lửa, chúng ta đều vì ngài tìm tới. Lâm Tiêu gật đầu, hắn tuy rằng dựa vào tiền tài, thiết lập có tình báo lưới, nhưng là vẫn so ra kém. Những đại gia tộc này, vô số năm qua kinh doanh, có bọn họ giúp đỡ, tìm Cửu Châu đỉnh, hy vọng càng lớn hơn. Trương Nhất Long cũng thở dài một hơi, thậm chí còn có nhiều chút hưng phấn. Bằng vào chuyện này, chỉ cần làm tốt lắm, nói không chừng còn có thể nịnh hót Lâm Tiêu. Chỉ cần nịnh hót rồi Lâm Tiêu trẻ tuổi như vậy, tương lai tươi sáng, nói không chừng còn có thể thành tựu trong truyền thuyết võ đạo thần thoại. Nói như vậy, chỗ tốt so sánh cực lớn. Trương Nhất Long đột nhiên cảm giác được, Trương Thiên Tầm bị chết rất có giá trị nha, ngược lại không phải mình dòng chính. Trương Nhất Long vẫy vẫy tay, Trương gia trong đám người đi ra ba vị phong tình khác nhau mỹ nữ tuyệt sắc. Lâm Tiêu đại đế, các nàng đều là ta Trương gia nữ nhi dòng chính, vì biểu đạt áy náy, kính xin ngài nhận lấy. FML đưa nữ, vẫn là như thế mỹ nữ. Lâm Tiêu đồng học trợn cả mắt lên rồi, ba vị đại mỹ nữ a, nước dãi đều muốn chảy ra. Lâm Tiêu thậm chí nhìn thấy có vị đồng học phun ra máu mũi, sờ lỗ mũi một cái. Lâm Tiêu cười khổ, ngươi là nghĩ ta bị chém chết sao? Trương Nhất Long nghi hoặc, bỗng nhiên hắn thấy được Tô Cẩn cùng Giang Ngọc Giao giết người một bản ánh mắt. Chỉ cần Lâm Tiêu dám tiếp nhận ba vị mỹ nữ, hai người này trong nháy mắt liền biết bảo tàu. Cút đi, cút đi. Lâm Tiêu bất đắc dĩ, ngươi tặng cho ta mỹ nữ, ta còn muốn sống thêm hai ngày đi. Trương Nhất Long có chút chần chờ, hắn là muốn đem mỹ nữ đưa ra đi, chỉ cần nịnh hót rồi Lâm Tiêu. Nữ nhân tính là gì? Nhìn thấy Lâm Tiêu không nhịn được biểu tình, hắn cũng không cách nào nói nhiều. Gọi một tiếng, Trương gia chi nhân nhanh chóng rút lui. Tới cũng nhanh, biến mất cũng nhanh chóng. Coi như ngươi thức thời. Tô Cẩn cùng Giang Ngọc Giao hừ nhẹ, tâm tình tốt hơn. Đó là tự nhiên, các ngươi xinh đẹp như vậy, ta làm sao sẽ hợp ý? Những cái kia rong chi tục phấn đi. Lâm Tiêu nhẹ nịnh hót. Hả? Giang Ngọc Giao cười ha ha. Đây chẳng phải là nói, nếu như các nàng không phải rong chi tục phấn mà nói, ngươi là có thể hợp ý. Lâm Tiêu cười khan một tiếng. Không cùng nàng nhóm kéo những vấn đề này. Trương gia chi nhân ly khai. Kim Thái lảo đảo đi vào, trực tiếp quỳ gối Lâm Tiêu dưới chân. Bát bát, rút ra mình bạt tai. Hắn hiện tại cũng biết Lâm Tiêu chính là chủ nhân hắn. Nhớ tới hắn nói ra cuồng ngôn, Kim Thái muốn từ bỏ hy vọng đều có. Kim Thái, ngươi rác rưởi như vậy, bản thân ta đều chẳng muốn quản ngươi, nhưng mà ngươi muốn chết à? Lâm Tiêu lắc lắc đầu. Ngọc Giao, ngươi tìm mấy cái người giang ra, thu thập một ít chứng cớ, bảo hắn cút trứng đi. Giang Ngọc Giao gật đầu. Ba người không để ý tới chưa nhiều bạn học, bước nhanh ly khai. Đến lúc ba người sau khi đi, Kim Thái vẫn còn ở vô ý thức quất mình. Kim Vĩ Đồng run run rẩy rẩy kêu một tiếng, đại bá, đại bá. Kim Thái trong ngượng ngùng dừng động tác lại, nhìn một chút Kim Vĩ Đồng, một bạt tay quất vào Kim Vĩ Đồng trên mặt. Hắn đứng dậy, chân to đá ra, mạnh mẽ đá vào Kim Vĩ Đồng trên mặt, đạp Kim Vĩ Đồng tiếng kêu rên liên hồi, mỗi một chân đều dùng bỏ bao nhiêu công sức. Kim Vĩ Đồng liên tục thổ huyết, một ít đồng học cũng bị dọa sợ đến hét dầm lên. Nhanh chóng nhanh rời đi. Bùi Bích Nguyệt ngã quắp xuống đất, sắc mặt trắng bệch, nàng lúc này mới hiểu được. Mình còn xem thường Tô Cẩn cùng Lâm Tiêu. Nguyên lai mình mới là ếch ngồi đáy giếng. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.